Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 18, Nam Lăng, Diêu Gia. Lưu Du dựa theo hệ thống đề nghị lựa chọn y sư nghề nghiệp. Hôm nay là thứ sáu, cái lễ này bái hai ngày nghỉ trước cuối cùng một ngày, tăng thêm gần sát lúc xế chiều, khí hậu thanh lương sảng khoái. Có không ít người già tại cái này bên Tây Hồ hóng mát trò chuyện việc nhà, đánh thái cực, đánh cờ. Lưu Du một mình đi ở cái này thuần một sắc người già ở giữa, có vẻ hơi không hợp nhau. Cuối cùng, hắn lựa chọn một cái thảo sườn núi ngồi xuống. Đối diện là bơi khu, không chỉ có đình nghỉ mát, cũng không thiếu băng ghế đá. Bên cạnh là dải cây xanh, đem cái này Tây Hồ một vùng tô điểm rất là hoàn mỹ. Ở kiếp trước, cái kia Diêu lão gia tử liền là ở nơi này xảy ra chuyện. Đến lúc đó, Lưu Du liền lẳng lặng chờ đợi, yêu yêu đát, lựa chọn y sư, nghề nghiệp, phối hợp, phục hy cửu châm, thượng bộ tiểu thành năng lực, mặt đối với thiên hạ kỳ độc có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Ở kiếp trước Diêu Thiên Nam đằng sau mặc dù công bố ra ngoài là hắn giết, thế nhưng là độc dược tên nhưng không có báo cáo ra. Hắn nhìn thoáng qua tin tức cột, phát hiện tại chức nghiệp chuyên mục quả nhiên từ phía trước không đổi thành y sư, còn tăng thêm mị lực thanh thuộc tính mắt, nghề nghiệp y sư mị lực giá trị 1, leng keng, chúc mừng ký chủ lựa chọn y sư nghề nghiệp, khấu trừ 220 trang bức giá trị. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền đến, Lưu Du lập tức cảm thấy đầu không gian khoát đại mấy lần. Một cỗ khổng lồ lượng tin tức giống như suối phun một dạng không ngừng mà rót vào trong đầu của hắn. Một chút từ xa lạ kinh nghiệm chuyển hóa thành quen thuộc, thậm chí thông thạo kỹ thuật. Hắn biết rõ, giờ phút này hắn tiếp nhận tiêu hóa, chỉ sợ là người khác trong sách cùng trong hiện thực khắc khổ nghiên cứu cùng mấy năm trong thực tập mới có thể đạt thành thành tựu, mà hắn lại khác. Hiện tại liền dễ dàng nắm giữ cái môn này học thuật. Hắn chỗ hoa đại giới căn bản không cần đến mấy năm tinh lực, cũng liền ngắn ngủi một cái tưởng niệm, lựa chọn ở giữa liền truy tay có thể. Nếu muốn nói đại giới, cũng liền đại đại trang mấy cái bước vấn đề. Yêu yêu đát cái kia ngọt ngào tiếp tục tiến một bước giải thích. Tôn kính ký chủ, y sư nghề nghiệp bao dung đủ loại trước mắt y học dược lý, tinh rất y thuật thủ đoạn, có thể trực tiếp đem ngài trở thành một vị y học đại sư. Phục hy cửu châm, lại tinh phẩm, chung quy là phụ trợ đồ vật, nếu như dùng nó người có thể có y sư kinh nghiệm, tựa như mãnh hổ thêm cánh, tổng hợp có thể tăng lên giải độc suất 40%. Lưu Du dừng một chút, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, 40% đã rất nhiều, tương đương với 4 thành hy vọng, cho dù là 1 thành cũng là cực lớn hy vọng. Ở kiếp trước, hắn Lưu gia bắt đầu lập nghiệp, trải qua vô số khúc chiết cùng gặp trắc trở, nhưng lấy được hiệu quả vẫn là không hết nhân ý. Cuối cùng vẫn là Diêu gia xem ở mẫu thân hắn nhà mẹ đẻ gia tộc không đơn giản tình huống dưới kéo một cái Lưu gia. Bất quá, ở rất nhiều ở trước mặt, Diêu gia vì Lưu gia trải không ít đường, đằng sau mới có quật khởi Lưu gia. Tục ngữ nói, giới kinh doanh như ngư long hỗn tạp chi địa, vừa mất đủ là vạn kiếp bất phục. Lời này xác thực không giả. Một chuyến này vĩnh viễn chỉ tuân theo một cái, lợi ích là hơn, tôn chỉ. Thường thường sơ ý một chút, cũng sẽ bị xem như một khối thịt mỡ, bị rất nhiều người chia cắt đến xương cốt không dư thừa. Sở dĩ, lúc ấy Lưu gia có thể được Diêu gia cái này đại gia tộc đến đỡ đứng lên, cũng coi là kỳ văn. Gia gia, thời gian đã không còn sớm, chúng ta đứng dậy trở về đi. Thúc thúc bọn họ đoán chừng đã trở về. Tại người này chảy cũng không thì rất nhiều Tây Hồ cảnh khu, chỉ thấy một già một trẻ từ đường nhỏ chậm chậm dạo bước mà đến. Lão già tóc mai bạch, thân thể lộ ra gầy, nhưng lại cho người ta một loại rất cường tráng thị cảm. Không ít người già hào hứng ngẩng đầu, phát hiện hai người này, không khỏi sợ hãi than nữ tử này phong hoa dung mạo. Bất luận là khí chất, hay là cái kia có lồi có lõm dáng người, đều có thể nhìn ra được cô gái này ra thế không đơn giản. Nhưng mà, có thể ở chỗ này cả ngày giải trí người già, có người nào thân phận đơn giản, hoặc là về hưu cán bộ kỳ cựu lãnh đạo, lại hoặc là dưới gối con cái bàn tay cách xù tài sản. Sở dĩ, không ít người già nhìn về phía cô bé này ánh mắt đều tràn đầy thưởng thức cùng tán thưởng. Hoàn mỹ như vậy, hiếu thuận hài tử, nếu là lấy ra làm con dâu cũng là nhà mình phúc khí. Không có việc gì, để bọn hắn chờ xem. Diêu Thiên Nam thản nhiên nói, hắn bình thường thói quen nơi này đi mấy bước, nhưng là bởi vì gần nhất sự tình nhiều. Hồi lâu không đến, tâm muộn, nhưng mà hắn lại như thế nào không biết. Lần này lão nhị trở về, mục đích nhưng thật ra là vô cùng đơn giản, còn không phải là vì trưng cầu bản thân kế thừa gia nghiệp sự tình. Thế nhưng là lão nhị người này nết tốt trong lòng của hắn so với ai khác đều biết. Diêu gia nếu là thả hắn trên tay, đoán chừng không mấy năm liền bị đích thân hắn chôn vùi. Đây là hắn không tình nguyện thấy. Diêu thị tập đoàn sở dĩ có thể trở thành Nam Lăng thành phố lớn nhất xí nghiệp, trong đó không thiếu tràn đầy như kỳ tích sắc thái. Bây giờ ở trên thị trường giá trị thì có gần hơn ức tài sản. Thế nhưng là vì sao nói là che kín kỳ tích sắc thái đâu? Đó là bởi vì tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới. Cái này Diêu gia là Diêu Thiên Nam trước kia dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Bây giờ có thể tọa trấn Nam Lăng đệ nhất, bậc này năng lực có thể nói không phải vô cùng đơn giản hoặc là người bình thường liền có thể đạt tới độ cao. Nhưng là cái gọi là cây lớn gây họa, những năm gần đây Diêu gia trên mặt phẳng nhìn sang thật yên lặng. Địa vị cao cả, thị trưởng đều muốn lui bước ba phần. Thế nhưng là trong bóng tối, người nào không biết nếu như hắn Diêu Thiên Nam sau khi chết, cái này Diêu gia còn có thể cũng có trước như vậy kiên cường. Sợ rằng sẽ triệt để biến thành một khối thịt mỡ, bị chia cắt đó là chuyện sớm hay muộn. Sở dĩ, đến Diêu Thiên Nam cái tuổi này, vẫn còn tại vị tử bên trên ở lâu không xuống. Trong đó chính là lo lắng vấn đề này. Lão nhị nếu quả như thật muốn từ trong tay hắn tiếp thụ qua Diêu thị tập đoàn, lấy năng lực của hắn, cái kia cùng đem cái này hơn nửa cuộc đời thành tựu hướng trong lửa đẩy không khác nhau. Sở dĩ, hắn một mực hy vọng bên cạnh cô gái này, Diêu Hân Nhiên có thể rất nhanh chút trưởng thành, từ trong tay hắn tiếp nhận đi qua. Sở dĩ hắn một nghe được cái này bất thành khi lão nhị lại đã trở về, mở miệng nói để cho hắn chờ đợi, nói trắng ra là hoàn toàn chính là không nghĩ để ý tới. Vui vẻ a, gia gia lão, rất nhiều chuyện đều lực bất tòng tâm, về sau Diêu gia khả năng cái này gánh có thể muốn rơi xuống trên người ngươi. Ai, chỉ đổ thừa thúc thúc của ngươi bất tranh khí a, Diêu Thiên Nam buồn bã nói. Sự tình tòng quyền quý gia đình, hai đứa con trai, đại nhi tử tòng sự quan trường, nhị nhi tử lại không nên thân, hoàn khố một cái, để cho hắn khá là đau lòng cùng bất đắc dĩ. Lúc trước Diêu Hân Nhiên phụ thân hướng đi quan đạo, cái này tương lai Diêu gia nhất định rơi xuống lão nhị trên người. Thế nhưng là vừa nhìn thấy tính tình của hắn, Diêu Thiên Nam lại do dự. Sở dĩ trong lòng của hắn một mực hy vọng Diêu Hân Nhiên có thể trưởng thành, tương lai lấy nhận đại nghiệp, ra ra, vui vẻ sẽ cố gắng. Diêu Hân Nhiên ôn thuận nói ra, những năm này nàng nhìn thấy ra ra trên người đỉnh lấy áp lực quá lớn. Sở dĩ lại trải qua đối phương những lời này về sau, cặp kia kính sát tròng bên trong lập tức hiện lên một vòng phấn đấu hỏa diễm. Nghe được Diêu Hân Nhiên cái này một lời nói, lão gia tử trong lòng nhiều hơn một phần vui mừng. Bọn họ tiếp tục tản bước, đi ở nơi này có thể làm cho tâm hắn tự làm dịu một chút. Lớn như vậy Tây Hồ, tựa như một cái khuynh tình kể khổ địa phương. Đi tới một lần, có thể khiến người ta cảm thấy lòng dạ khoáng đạt. Bỗng nhiên, đúng lúc này, Diêu Thiên Nam sắc mặt khó coi, thậm chí trở nên có chút dữ tợn. Cái loại cảm giác này như là gặp chặn đánh đồng dạng. Thân thể trực tiếp ngã xuống đất. Ra ra, Diêu Hân Nhiên mộng một lần, rất cảm thấy thất thố. Lập tức lo lắng kêu lớn lên, nhanh lên đem Diêu Thiên Nam ngay tại chỗ đỡ dậy. Tất cả những thứ này quá đột nhiên, chung quanh bắt đầu đưa tới bạo động. Một chút lão giả chậm rãi nhích tới gần. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.